Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 155, chủ xí nghiệp buôn bán trao đổi yến hội 2. Góc chuyện audio.com. Tiền Vân trực tiếp cho vài cái đồng dạng niên kỳ thanh niên giới thiệu nói. Vị này là bằng hữu ta, cũng là chủ xí nghiệp Triệu Phong Triệu đại ca. Triệu Phong cười nhìn về phía mấy người còn lại. Các ngươi tốt, ta là Triệu Phong, đều là người trẻ tuổi. Mấy người khác cũng riêng phần mình tiến lên cùng Triệu Phong nắm tay. Thuận tiện tự giới thiệu, nhìn ra được, những thứ này đặt ở bên ngoài bị gọi là phú nhị đại người trẻ tuổi kỳ thật đều am hiểu sâu giao tiếp chi đạo. Sát vách không xa mấy nữ hài tử vây quanh ngồi một bàn. Một cái vừa hay nhìn thấy Triệu Phong đã đi tới cùng bên kia các nam sinh đứng ở cùng một chỗ nữ hài tử lập tức hai mắt biến thành đào tâm trạng thái. Hoa, chân dài âu mong, cũng khó trách, có thể được xưng là tiểu đẹp trai dung mạo ngoại ra một cái mới tinh tinh thần kiểu tóc. Khí chất cùng vẻ mặt trị giá đều rất có tăng lên. Hơn nữa 1m8 thân cao tại những người tuổi trẻ này trông coi như là tương đối cao cái kia một đám. Chân dài âu mong cái này từ hình dung cũng không sai. Nữ hài tử bên cạnh bằng hữu thấy thế, lập tức im lặng đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Ai, tình, người biết không biết liền gọi nhân ra chân dài âu mong. Cô bé kia nghe vậy mắt liếc bằng hữu của mình, chính là không biết mới gọi như vậy, thật sự rất đẹp trai cổ họng. Vây quanh cái bàn ngồi xuống mấy nữ sinh dồn dập quay đầu lại nhìn thoáng qua. Các nàng đối với Tiền Vân mấy người đều là rất quen thuộc. Dù sao tại loại hoàn cảnh này trong, khó tránh khỏi lại có trưởng bối muốn quan hệ thông gia. Hơn nữa, có đôi khi mọi người cũng sẽ ở một người trực tiếp chơi. Hôm nay những nữ hài tử này cả đám đều người đeo xa hoa đồ trang sức. Hóa lấy tinh xảo trang dung, ngoại ra trên các màu đắt đỏ lễ phục, từng cái một nhìn qua đoan trang xinh đẹp, vì vậy tự nhiên cũng rất hấp dẫn nam sinh ánh mắt. Triệu Phong trước mặt mới quen một cái nam sinh, nhìn thoáng qua nữ sinh chỗ mới có. Phát hiện các nữ sinh rõ ràng đều đang xem cạnh mình. Lập tức xú Mỹ hướng phía nữ sinh bên kia phất phất tay. Đây mới là xoay đầu lại nhìn về phía Tiền Vân cùng Triệu Phong mọi người. Ai, bên kia nữ sinh tại xem chúng ta ai? Cái kia ngươi quá khứ đến gần. Đúng vậy, cố lên, ngươi tiểu tiên nhi cũng đang chăm chú ngươi a. Tiền Vân cũng cười xấu xa giả ồn ào. Triệu Phong cười mắt thấy. Cái này tiểu tiên nhi phải là trước mặt cái này đại nam hài ưa thích người. Bất quá nhìn chung quanh cái này vài cái xem náo nhiệt không chê công việc lớn ra hòa. Hiển nhiên là cho hắn ồn ào đấy. Hẳn là đứa bé trai này bị cự tuyệt qua. Nam hài tử sắc mặt trở nên hồng, im lặng nhìn thoáng qua chung quanh các bằng hữu. Cút thô, ta cảm giác các ngươi là muốn xem ta ra khứu. Triệu Phong cười bưng rượu đỏ chén rượu hơi hơi nhấp một miếng. Đúng lúc này, một trận tiếng âm nhạc vang lên, mặc màu đen đuôi én lễ phục Tần Phong tại một cái cô gái tuổi không lớn lắm cùng đi hạ đi tới chủ trì trên đài. Hắn cầm lấy microphone, mở miệng nói ra, các vị tôn quý khách, tất cả vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đến đây lần này yến hội, ta là Tần Phong. Bằng hữu cũ đối với ta đã rất quen thuộc, mỗi năm đều là ta đến chủ trì, mọi người có thể mệt mỏi. Bất quá năm nay ta cho mọi người giới thiệu một chút ta bên cạnh vị tiểu thư xinh đẹp này. Nàng là nữ nhi của ta Tần Yên, hôm nay cùng ta cùng một chỗ làm lần này yến hội chủ trì. Tần Phong lời nói nhanh chóng không phải là rất nhanh, vì vậy hắn có thể nói tới cũng không nhiều. Thế nhưng chiếm dụng ước chừng 5 phút, hoa lệ lời lẽ văn hoa qua, kế tiếp liền là chủ đề của ngày hôm nay. Tần Phong dẫn đầu nói, hàng năm tiệc rượu đều có cấp quan trọng khách quý, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bên cạnh hắn Tần Yên cười giới thiệu nói, vị thứ nhất chính là chúng ta năm trước thành phố trị giá tăng trưởng nhiều nhất Thương Hải Điện Tử Đồng Sư. Tổng Giám Đốc Vương Huy An Vương Tổng, Triệu Phong nghe vậy. Trên mặt hiện lên một vòng nhiều hứng thú vẻ mặt, vị này không phải vừa rồi Tiền cha trước tiên cho mình giới thiệu vị này sao? Thương Hải Điện Tử, khó trách, Vương Huy An ngồi ở trung tâm nhất một bàn, nghe được Tần Yên điểm danh, cười đứng dậy, hướng phía bốn phía hơi hơi cúi đầu. Tất cả mọi người rất nể tình dồn dập vỗ tay. Triệu Phong cũng không ngoại lệ, theo tiếng vỗ tay rơi xuống. Ở trên bục Tần Phong tiếp theo giới thiệu nói. Vị thứ hai cấp quan trọng khách quý chính là chúng ta cư xá mới chủ xí nghiệp Triệu Phong Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh tuổi trẻ tài cao, là chúng ta giới kinh doanh nhân tài mới xuất hiện. Mọi người có thể cùng Triệu Phong Tiên Sinh nhiều hơn trao đổi. Có lẽ là bởi vì Triệu Phong dù sao cũng là mới chủ xí nghiệp. Vì vậy Tần Phong giới thiệu liền nhiều một chút. Theo hắn giới thiệu, Triệu Phong cũng đứng người lên, hướng phía bốn phía trên mặt nụ cười hơi hơi cúi đầu. Trong lúc nhất thời, cơ hồ cả cái đại sảnh người đều đem ánh mắt ném đến Triệu Phong trên thân. Tiếng vỗ tay đồng dạng kịch liệt vang lên, tại Tần Phong nói chuyện thời điểm, thì có nhân viên tạp vụ tới an bài riêng phần mình vị trí. Có lẽ có tiền tra nguyên nhân, vì vậy Triệu Phong vị trí thình lình tại tiền tra bên cạnh. Cùng Tiền Vân bọn hắn những thứ kia thế hệ thứ hai cách ly ra. Căn cứ tiền tra giới thiệu, cái này một người trên bàn, giá trị con người cơ hội không có thấp hơn trăm ức đấy. Triệu Phong trong nội tâm trong lúc nhất thời ý vị khó hiểu. Sau khi ngồi xuống, Tần Yên tiếp theo giới thiệu một vị trọng yếu khách quý. Vị kế tiếp thêm băng chính là chúng ta thăng thần nhất phẩm Minh Châu. Chứ danh minh tinh điện ảnh Lưu Thiên Tiên tiểu thư, Lưu Thiên Tiên chỗ ngồi cũng không xa, tại một bàn các quý phụ chính giữa. Dung nhan xinh đẹp, thật ra khiến Tần Yên hình dung có vẻ có phần là chân thực. Sau đó Tần Phong cùng Tần Yên cha con hai người lại giới thiệu mấy vị khách quý. Đều không ngoại lệ, ngoại trừ Lưu Thiên Tiên cái này minh tinh bên ngoài, đều là có riêng tài sản giới kinh doanh đại lão. Đương nhiên, trong này liền bao gồm Triệu Phong. Mặc dù Triệu Phong đầu công bố Vĩnh Thắng ô tô công ty. Thế nhưng nếu như tính luôn Thiên Bá giải trí cùng Quốc Thái hàng không? Sợ là Triệu Phong trực tiếp tiếu ngạo quần hùng rồi. Về phần thao thiết tư nhân phòng ngự công ty. Mặc dù như thế cái công ty này cũng coi như là của mình tài sản. Thế nhưng ở trong nước hay là không thích hợp để lên bàn nói. Cũng chỉ không làm tính toán. Lưu Thiên Tiên ánh mắt nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Triệu Phong. Cũng là chứng kiến Triệu Phong thời điểm, nàng mới nghĩ lại tới lần trước đụng phải Triệu Phong sự tình. Bất quá, Triệu Phong tuổi còn trẻ như thế khiến cho Tần Phong như vậy nâng. Lưu Thiên Tiên trong mắt không khỏi nhiều một chút hiếu kỳ. Triệu Phong cũng không biết Lưu Thiên Tiên ý tưởng. Hắn đang tập trung tinh thần nghe trên đài Vương Huy An nói chuyện. Vương Huy An coi như Thương Hải Điện Tử Tổng Giám Đốc. Chỉ một phen khí độ cùng ánh mắt, hạ bút thành văn làm một phen ngắn gọn nói chuyện. Nói chuyện chủ đề vây quanh, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất một câu nói kia nói rất nhiều. Dùng Vương Huy An lời nói, khoa học kỹ thuật phát triển quá là nhanh, chúng ta coi như là không thể cùng kia đồng hành. Thế nhưng cũng muốn nghiến răng đuổi theo, đến nỗi Vương Huy An còn công bố Thương Hải Điện Tử hiện tại nội bộ đã bắt đầu hoàn toàn mới dây chuyền sản xuất nghiên cứu phát minh. Mặc dù hiện tại bọn hắn dây chuyền sản xuất đã là trong nước đứng đầu. Thế nhưng ứng đối biến chuyển từng ngày điện thoại, computer đợi điện tử sản phẩm biến chuyển từng ngày biến hóa. Còn là chưa đủ, Vương Huy An nói chuyện về sau. Triệu Phong vốn cho là xong việc rồi, lại không nghĩ rằng trên đài tiễn đưa Vương Huy An xuống đài Tần Yên đột nhiên đem ánh mắt bỏ vào trên người của mình. Không thể nào, bản thân cam chịu ít xuất hiện, vừa rồi đã ra danh tiếng, ra lại một lần sợ là muốn thu lấy được rất nhiều siêu chảy ra cây đào ánh mắt. Ngay tại Triệu Phong khẽ lắc đầu thời điểm, Tần Yên mê người thanh tuyến vang lên, phía dưới. Có mời chúng ta mới chủ xí nghiệp, Triệu Phong tiên sinh lên đài nói chuyện, cách chương.